Tông chủ Càn Nguyên không cảm thấy đau đớn nữa. Tông chủ Càn Nguyên thờ hồn hển quỳ trên mặt đất, cầm lấy ngọc bia bị nghiền nát trong lòng, mở to hai mắt nhìn. Cách chương.